bong bóng lớn đại diện cho cảm xúc khó chịu mà cơ thể bạn đang kéo sự chú ý của bạn đến nó. Ý thức xây dựng một mối quan hệ thoải mái và vui tươi với các bong bóng cảm xúc của mình. Chúng là bạn bè của bạn. Thừa nhận từng bong bóng cảm xúc đó và chơi đùa với chúng. Mỗi bong bóng cảm xúc đó đều có giá trị. Chúng tạo ra sự phong phú cho những trải nghiệm cuộc sống của bạn. Bây giờ, dần dần chuyển sự chú ý của mình vào cảm xúc đã bị lãng quên. Hãy hình dung hay tưởng tượng bản thân mình đang đi về phía bong bóng, cùng lúc đó nhận thức rõ về cảm xúc mà bong bóng đó đại diện. Hãy nhìn thấy bản thân mình giơ cao bàn tay và làm vỡ bong bóng. Ngay lập tức, bạn sẽ ướt đẫm cảm xúc trong bong bóng vỡ ra, bạn sẽ ngập trong cảm xúc đó. Hãy cảm nhận cảm xúc mà không kiềm chế lại, cảm nhận nó hoàn toàn, cảm nhận nó trong từng tế bào cơ thể. Nó sẽ mang về lại những suy nghĩ và những kỷ niệm khi bạn từng cảm nhận như thế trước đây, nhưng lại không thể hiện ra lúc đó hay không cho phép bản thân mình cảm nhận nó. Đừng để cảm giác đau khổ hay khó chịu ngăn cản bạn. Hãy cảm nhận hoàn toàn nỗi đau hay sự khó chịu đó. Đó là chuyện bình thường. Cho phép nó tuôn chảy. Đây là thời điểm hoàn hảo để bạn giải phóng cảm xúc chưa được giải quyết này. Ngay bây giờ, không có gì quan trọng hơn điều này. Giữ nguyên cảm xúc đó, cứ thong thả cho đến khi mảnh năng lượng cuối cùng trôi đi hết. Bạn sẽ nhận ra nó bởi sự khuây khỏa và nhẹ nhõm tràn vào bạn. Cơ thể bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì đã trút ra được một gánh nặng. Hãy kiểm tra xem cơ thể bạn đã hoàn toàn nhẹ nhõm chưa. Một khi bạn đã cảm thấy nhẹ nhõm, hãy nhận thức được tình yêu tuôn trào vào những phần cơ thể mà trước đó bị xâm chiếm bởi cảm xúc dày đặc. Hãy đắm mình trong sự ấm áp của những năng lượng mới chảy qua bạn. Chú ý, nếu bạn không thể loại bỏ hoàn toàn cảm xúc này, hãy liên lạc với một bác sĩ trị liệu theo phương pháp quay về tiền kiếp. Đến lúc này, bạn có thể chọn lựa tiếp tục quá trình này và kết nối với một phần cơ thể khác và cảm xúc chứa trong phần cơ thể đó. Nếu vậy, bạn sẽ lặp lại tương tự những gì bạn đã làm với phần cơ thể đầu tiên. Nếu bạn quyết định tiếp tục bài thiền, hãy nhẹ nhàng tập trung trở lại với hơi thở của mình. Hãy dành ít phút để ý thức về mọi khía cạnh trong trải nghiệm của mình. Nhớ lại những cảm xúc và những suy nghĩ và những ký ức nằm vùi bên dưới nó. Hãy ý thức về những con người và hoàn cảnh thường khơi gợi ra cảm xúc này. Hãy hiểu rằng, từ giờ phút này trở đi, bạn hoàn toàn được giải tỏa khỏi cảm xúc này. Bạn đã xua đi gánh nặng tích tụ trong cơ thể của mình khi giải tỏa được cảm xúc đó. Hãy truyền đạt sự hiểu biết này tới cả cơ thể của bạn, cho mọi tế bào đã lưu giữ cảm xúc này. Hãy nở một nụ cười hài lòng trên khuôn mặt và đồng thời mở mắt ra. Người bạn cũ tôi gặp hôm nay. Gửi từ bong bóng cảm xúc của bạn với tất cả yêu thương. Phần 3. Suy nghĩ và niềm tin. Sự nảy sinh suy nghĩ. Có lần nọ, tôi đi thăm nhà bạn và tình cờ có mặt lúc anh đang nói chuyện với con trai. Cậu bé đang bàn về bài kiểm tra sắp tới được xếp lịch vào tuần đầu tiên của tháng 11. Khi bị dò hỏi về bài kiểm tra toán, cái môn ít hứng thú nhất với mình, cậu bé đã nói với ba bằng biểu hiện chán chường trên mặt rằng nó sẽ được diễn ra vào ngày 6 tháng 11. Cuộc nói chuyện sau đó chuyển qua nhiều chủ đề khác và dần quay lại nói về cậu bé và sinh nhật sắp tới của cậu. Cậu bé lập tức tươi tắn lên vì sinh nhật là một sự kiện đặc biệt quan trọng. Cậu phấn khởi và hào hứng nói về dịp này, về những món quà mà mình sẽ nhận và nhiều thứ khác nữa. Tôi có thể thấy cậu trông đợi ngày sinh nhật nhiều như thế nào, và tôi khâm phục ba mẹ cậu vì đã cho cậu những kỷ niệm sướng vui về ngày đó. Khi được hỏi, cậu bé kể tôi nghe rằng sinh nhật của mình diễn ra vào ngày 6 tháng 11 và mặt cậu hiện lên vẻ háo hức mong đợi của trẻ thơ. Tôi liền bật ra câu hỏi, đó là ngày con thi toán mà phải không? Tôi thầm khiển trách bản thân đã gợi lại điều ấy khi thấy khuôn mặt cậu bé bị xì xuống. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng sự việc đó đã lưu lại trong tôi. Cùng là ngày 6 tháng 11. Của cùng một năm đang được nói đến mà khơi gợi hai cảm xúc hoàn toàn đối nghịch ở đứa trẻ này và hai cảm xúc trái ngược đó lần lượt thể hiện rõ trên mặt cậu bé. Việc quan sát nhỏ này giúp tôi tìm ra dấu vết về các mối liên kết tinh thần. Trong khí chất của mình, ta có một tầng tâm thức tinh tế hơn thể cảm xúc, đó là thể suy nghĩ của ta. Một suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí một cách ý thức hoặc vô thức, tùy vào tình huống ta gặp phải. Khi một suy nghĩ được sinh ra, thông qua nó, chúng ta kết nối với các trường hợp khác có tính chất tương tự. Như thể là có cả một hệ thống các kết nối diễn ra ở một mức độ tồn tại rất tinh tế, và sự nảy sinh một suy nghĩ là có cơ sở từ một quá khứ trước đó của riêng nó. Dựa trên cơ sở quá khứ đó, năng lượng của chúng ta dịch chuyển. Như trong trường hợp người con trai bạn tôi, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé thi toán, cũng không phải lần đầu tổ chức tiệc sinh nhật. Các kinh nghiệm trước đây về những sự kiện là cơ sở khiến năng lượng cậu bé đầu tiên chạy theo hướng này, rồi sau đó lại chạy theo hướng khác. Sự thay đổi trong cảm xúc là kết quả của những suy nghĩ khác nhau đã làm trỗi dậy những dòng năng lượng khác nhau. Ở cấp độ tinh tế hơn so với suy nghĩ có ý thức, cậu bé không chỉ kết nối với kinh nghiệm thi toán của mình, mà còn kết nối với việc thi cử nói chung, và sau đó là kết nối với tầm quan trọng của những kỳ kiểm tra trong cuộc sống. Nếu cứ nghĩ mãi về điều này, thì suy nghĩ đó sẽ có đủ động lực để tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ, từ đó có thể tạo ra sự khó chịu như căng thẳng thần kinh hay lo sợ, hoặc tạo ra sự quyết tâm thành công, có được sức mạnh để đối diện với thử thách. Đây là một ví dụ điển hình cho việc chọn lựa giữa động cơ sợ hãi và động cơ yêu thương. Cảm xúc có mạnh mẽ hay không là tùy vào tầm quan trọng của quá khứ đằng sau suy nghĩ đó. Cũng chính cơ chế này đã mang cảm xúc vui vẻ vào trải nghiệm của cậu bé khi nói về bữa tiệc sinh nhật. Suy nghĩ đầu tiên trỗi lên đó là sinh nhật là sự kiện hạnh phúc. Tuy nhiên, bản thân suy nghĩ này cũng kèm theo quá khứ riêng về một vài lần tổ chức sinh nhật trước đó. Và đằng sau quá khứ đó sẽ lại là một quá khứ xa xưa về cuộc sống vui vẻ và việc ăn mừng cuộc sống. Rõ ràng là yếu tố quyết định cảm xúc chính là suy nghĩ của chúng ta. Thường thì sự nảy sinh suy nghĩ diễn ra ở cấp độ nhận thức tinh tế tới mức ta không để ý tới. Sự chú tâm của chúng ta hiếm khi đi sâu hơn tầng cảm xúc, mà nếu như có thì cũng thường là để chỉ trích và chối bỏ cảm xúc của mình. Tôi cho rằng sự kết hợp của cơ thể, cảm xúc và suy nghĩ chúng ta giống như một lọ nước hoa. Cái lọ cứng chắc là cơ thể, chất lỏng đựng bên trong là cảm xúc, và chính cái phần hương thơm tinh tế của chất lỏng này là suy nghĩ của chúng ta, mới là thứ quyết định chất lượng nước hoa. Thú vị thay, trong ba phần, phần nào càng tinh tế bao nhiêu, thì sự tác động của nó lại càng quan trọng bấy nhiêu. Ví dụ như chúng ta có thể thay vỏ chai, đổ vào đó một loại nước hoa có màu hay không màu nào đó, thì mùi hương vẫn là yếu tố quyết định loại nước hoa này. Suy nghĩ điều khiển cảm xúc, và cảm xúc thể hiện thông qua cơ thể chúng ta. Tóm tắt, trong khí chất của mình, ta có một tầng tâm thức tinh tế hơn thể cảm xúc, đó là thể suy nghĩ của ta. Một suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí một cách ý thức hoặc vô thức tùy vào tình huống ta gặp phải. Sự nảy sinh một suy nghĩ là có cơ sở từ một quá khứ trước đó của riêng nó. Dựa trên cơ sở quá khứ đó, năng lượng của chúng ta dịch chuyển. Suy nghĩ khác nhau điều khiển năng lượng theo những cách khác nhau. Yếu tố quyết định cho cảm xúc chính là suy nghĩ của chúng ta. Thường thì sự nảy sinh suy nghĩ diễn ra ở cấp độ nhận thức tinh tế tới mức ta không để ý tới. Suy nghĩ điều khiển cảm xúc và cảm xúc thể hiện thông qua cơ thể chúng ta. Những niềm tin cốt lõi. Nói về mùi hương thì trải nghiệm ở trong căn bếp của người Ấn thật đáng giá. Ẩm thực Ấn Độ rất độc đáo với đủ các loại gia vị. Hương thơm của món cà ri Ấn Độ, món pulao hay don makhani thì chao ôi ngon tuyệt. Bí quyết nằm ở chỗ biết chính xác lượng gia vị và thảo mộc được dùng cho từng món. Đồng thời, cũng là một món nhưng tùy đầu bếp nấu mà có mùi vị khác nhau. Món ăn ngon cũng còn tùy vào cảm nhận từng người. Có một số gia vị phổ biến mà gian bếp Ấn Độ nào cũng có và chỉ có một số ít không phổ biến bằng. Tuy nhiên, dù đã ăn hay nấu nhiều loại gia vị suốt cuộc đời mình, thì một người như bà tôi vẫn có thể lạc lối trong một căn bếp kiểu châu Âu. Bà có thể không nhận ra gia vị nào đang chứa trong lọ nào trên kệ. Nếu để bà nấu ăn trong một căn bếp như vậy thì sẽ là cả một vấn đề. Dù những gì tôi nói đây có thể liên quan tới việc nấu nướng, nhưng điều mà tôi đang muốn nói chính là giống như mỗi phong cách ẩm thực có nhóm nguyên liệu độc đáo riêng và mỗi đầu bếp của nền ẩm thực đó lại thêm vào món ăn cá tính của mình, thì những suy nghĩ của chúng ta cũng là những món ăn được nấu ra trong căn bếp tâm trí, nấu từ một nhóm những nguyên liệu độc đáo của từng cá nhân. Nhóm nguyên liệu này chính là những niềm tin cốt lõi của chúng ta. Những niềm tin cốt lõi tạo nên sự hiểu biết của chúng ta về cuộc sống. Chúng hình thành nên ngôn ngữ chúng ta dùng để phân tích các trải nghiệm sống và từ đó vẽ ra con đường tương lai. Điểm quan trọng ở đây là phải nhận ra có một ranh giới mong manh giữa những gì chúng ta cho là cuộc sống với những chân lý của cuộc sống. Ranh giới này mong manh đến độ tưởng như chẳng tồn tại. Những thứ chúng ta nghĩ là sự thật của cuộc sống, thường thì lại chính là niềm tin của chúng ta về cuộc sống. Có cái xấu trên thế giới này, nếu không cẩn thận, tôi có thể bị lừa lấy mất những gì là của mình. Không có đủ mọi thứ để chia đều cho mọi người, và tôi nên lấy thứ mình cần trước khi người khác lấy hết. Điều tốt đẹp trong cuộc sống không đến dễ dàng, luôn có cái giá phải trả cho nó. Có một số niềm tin gần gũi hơn, liên quan đến bản thân và cơ thể. Cơ thể này tội lỗi và xấu xa. Cơ thể thấp kém hơn linh hồn. Tôi là cơ thể này, vì vậy tôi sẽ chết đi. Tôi cô đơn. Tôi không có sức mạnh. Tôi bất lực trước sức mạnh của số mệnh. Có rất nhiều sự thật về cuộc sống tương tự như trên, mà nếu nhìn nhận kỹ hơn thì chúng ta hóa ra đều là những niềm tin chúng ta đang nắm giữ. Không có bất kỳ niềm tin phổ biến nào kể trên là chân lý tuyệt đối về cuộc sống. Chúng ta nhào nặn cuộc đời mình dựa trên những phương châm này, nhưng chúng chỉ là niềm tin và chắc chắn có thể thay đổi. Trong suốt cuộc hành trình trên chiều kích này, trải qua nhiều lần sống, chúng ta mang theo những niềm tin này, coi chúng là thực tế của cuộc sống con người. Đương nhiên, cũng có vài niềm tin mạnh mẽ giúp đưa chúng ta đến gần hơn với bản sắc thực sự của mình. Có những ảnh hưởng như tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, xã hội, và dĩ nhiên cả gia đình tạo thành niềm tin của chúng ta về những trải nghiệm ở kiếp trước, về môi trường sống hiện tại. Sau đó, những niềm tin này tạo thành nền tảng của tâm trí, nơi suy nghĩ sinh ra, giống như thành phần trong kệ bếp của một người sẽ quyết định bản chất cách nấu nướng của họ. Chúng ta đều có vài niềm tin cốt lõi. Mỗi niềm tin đó lại sinh ra những nhóm niềm tin thứ cấp khác. Tự trung lại, mỗi người có một hệ thống các niềm tin riêng độc đáo của mình. Giờ đây, suy nghĩ tự chúng trở thành một cấp độ tồn tại của tâm thức, vô cùng tinh tế và tự do di chuyển như mùi hương vậy. Do đó, giống như mùi hương, mọi kiểu suy nghĩ cũng đang xen và lẫn lộn vào nhau, trôi bồng bềnh trong cùng khoảng không xung quanh chúng ta. Tuy nhiên, hệ thống các niềm tin trong tâm trí hoạt động như bộ lọc và cho phép những suy nghĩ phù hợp với những niềm tin này được sản sinh ra trong tâm trí mỗi người. Những suy nghĩ khác thì bị lọc ra và không xuất hiện trong kinh nghiệm của người đó. Vì vậy, kinh nghiệm sống, suy nghĩ và cảm xúc của ta bị hệ thống này hạn chế nhiều. Nó giống như chúng ta đang nhìn ra thế giới qua lăng kính màu hồng vậy. Chúng ta có thể nhìn thế giới theo màu nào khác ngoài màu hồng? Những niềm tin cốt lõi quyết định hiện thực cuộc sống. Tóm tắt: những suy nghĩ của chúng ta là những món ăn được nấu ra trong căn bếp tâm trí, nấu từ một nhóm những nguyên liệu độc đáo của từng cá nhân. Nhóm nguyên liệu này chính là những niềm tin cốt lõi của chúng ta. Niềm tin cốt lõi hình thành nên ngôn ngữ chúng ta dùng để phân tích các trải nghiệm sống của mình. Có một ranh giới mong manh giữa những gì chúng ta cho là cuộc sống với những chân lý của cuộc sống. Những thứ chúng ta nghĩ là sự thật của cuộc sống thường thì lại chính là niềm tin của chúng ta về cuộc sống. Những niềm tin cốt lõi tạo nên nền tảng của tâm trí, nơi hình thành suy nghĩ của ta. Mỗi người có một hệ thống các niềm tin riêng độc đáo của mình. Hệ thống các niềm tin trong tâm trí hoạt động như bộ lọc và chỉ cho phép những suy nghĩ phù hợp với những niềm tin này được sản sinh ra trong tâm trí mỗi người. Những niềm tin cốt lõi quyết định hiện thực cuộc sống. Những đặc trưng của sự suy nghĩ. Tôi luôn thấy việc nhìn ngắm những chú cá trong bể là một trò tiêu khiển hấp dẫn. Nó khiến tôi tự hỏi, nếu có người quan sát chúng ta là những con cá, còn trái đất này là bể cả, liệu họ sẽ thấy gì? Cũng rất thú vị khi những chú cá nuốt vào và nhả nước ra không mệt mỏi để hô hấp, sử dụng lượng oxy hòa tan và nhả ra các thứ còn lại. Trên thực tế, chúng ta không khác gì so với chúng. Chúng ta đều sống trong biển năng lượng. Theo cách riêng của mình, chúng ta liên tục sử dụng nguồn năng lượng này và trả lại thông qua trường năng lượng cá nhân hay khí chất của mình, thứ luôn phản ứng và tương tác với năng lượng vũ trụ. Khí chất của chúng ta luôn có sẵn những xoáy năng lượng lớn hay những luân xa được liên kết với cột xương sống và một vài xoáy nhỏ trùng với các huyệt đạo trên cơ thể vật lý. Thông qua những vùng xoáy này, ta liên tục hút năng lượng từ đại dương vũ trụ bao quanh mình. Cơ chế này tạo nên trường năng lượng cá nhân hay còn gọi là khí chất. Khi hút vào năng lượng xung quanh, chúng ta đồng thời cũng trả năng lượng này về đại dương vũ trụ bằng chính cảm xúc của mình. Cảm xúc là những chuyển động trong khí chất con người, tạo nên dòng chảy năng lượng cá nhân của người đó ra bên ngoài. Như đã nói, nguồn gốc của mọi năng lượng chính là tâm thức thần thánh, luôn yêu thương vô điều kiện và luôn hướng về tình yêu. Đây chính là đặc điểm của các năng lượng đi vào cơ thể chúng ta thông qua luân xa. Bây giờ, thứ điều khiển năng lượng cá nhân mỗi người, thứ điều khiển cảm xúc như đã nói, chính là suy nghĩ của chúng ta. Khi một suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí, nó di chuyển nhập vào trường năng lượng cá nhân và tạo ra một chuyển động, gợi lên một loại cảm xúc nhất định. Sau đó, dòng năng lượng cá nhân chảy thoát ra khỏi cơ thể, mang theo tính chất hay cảm xúc nhất định nó. Vì vậy, giống như thành phần của nước thay đổi khác với trạng thái ban đầu sau khi đi qua mang cá, năng lượng được phóng thích từ chúng ta đã thay đổi sau khi đi qua chúng ta. Các niềm tin luôn luôn chi phối những suy nghĩ xảy ra trong tư duy. Khi mọi suy nghĩ đến với chúng ta, các niềm tin sẽ lọc bỏ những suy nghĩ nào không tương đồng với nó và chỉ cho phép những suy nghĩ giúp củng cố những niềm tin này được xuất hiện trong tư duy. Mỗi lần chúng ta tiếp xúc với một kích thích, bộ lọc này chỉ cho phép một trong nhiều suy nghĩ đến với tư duy chúng ta. Khi một suy nghĩ được sinh ra, loại cảm xúc mà suy nghĩ này khơi gợi lên sẽ được xác định bởi chuyển động dạng sóng của nó. Mỗi một suy nghĩ có một bước sóng đặc trưng. Năng lượng bản thân nó là trung tính, mà suy nghĩ sản sinh ra di chuyển theo mô hình sóng. Tùy vào thời gian và cường độ của suy nghĩ, sẽ có một gợn nhỏ hoặc một dòng năng lượng mạnh được tạo ra bên trong trường năng lượng của chúng ta mà chúng ta cảm nhận như một cảm xúc. Cường độ của cảm xúc tỷ lệ thuận với cường độ suy nghĩ. Từ số lần chúng ta nghĩ về một kiểu suy nghĩ đến số kiểu suy nghĩ chúng ta có trong một ngày, đến bản chất của suy nghĩ nói chung của chúng ta, suy nghĩ quyết định sự chuyển động năng lượng bên trong khí chất chúng ta, tạo ra trường năng lượng cá nhân không ngừng thay đổi, tác động ngược lại đến trạng thái cảm xúc của chúng ta. Khi các kiểu mẫu suy nghĩ của chúng ta liên tục diễn ra, chúng ta dần bắt đầu ảnh hưởng lên những chuyển động năng lượng trong không gian cá nhân bên ngoài khí chất của mình, phòng ngủ, nhà cửa, nơi làm việc, vân vân. Cho đến khi năng lượng ở mọi không gian mà chúng ta thường lui tới sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của chúng ta, tốt, xấu hay dửng dưng. Bạn có biết rằng nước trong bể phải được thay thường xuyên để bảo đảm con cá khỏe mạnh? Nếu không vệ sinh thường xuyên, nồng độ CO2 mà cá thải ra có thể đạt đến mức độ hại, làm chính con cá bị bệnh, thậm chí khiến cá chết. Vì thế, cùng một thứ nước mang lại sự sống, nếu không được thay thường xuyên, có thể giết chết chính con cá. Tóm tắt: chúng ta đều sống trong biển năng lượng. Khi hút vào năng lượng xung quanh, chúng ta đồng thời cũng trả năng lượng này về đại dương vũ trụ bằng chính cảm xúc của mình. Năng lượng được phóng thích từ chúng ta đã thay đổi sau khi đi qua chúng ta. Tính chất của suy nghĩ mà quyết định được loại cảm xúc nó gợi ra chính là sự chuyển động dạng sóng của nó. Mỗi một suy nghĩ có một bước sóng đặc trưng. Tùy vào thời gian và cường độ của suy nghĩ, sẽ có một gợn nhỏ hoặc một dòng năng lượng mạnh được tạo ra bên trong trường năng lượng của chúng ta mà chúng ta cảm nhận như một cảm xúc. Suy nghĩ quyết định sự chuyển động năng lượng bên trong khí chất của chúng ta, tạo ra trường năng lượng cá nhân không ngừng thay đổi và tác động ngược lại đến trạng thái cảm xúc của chúng ta. Khi một kiểu mẫu suy nghĩ nào đó liên tục diễn ra, chúng ta dần dần bắt đầu ảnh hưởng lên những chuyển động năng lượng trong không gian cá nhân của mình. Mọi không gian chúng ta thường có mặt bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ này. Hình ảnh ba chiều về sức khỏe. Khi bạn đã hiểu sâu sắc hơn về cảm xúc và suy nghĩ và những trạng thái cân bằng tồn tại giữa chúng, thì đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời để khám phá làm cách nào tất cả những thứ này lại có thể kết hợp với nhau bên trong cơ thể vật lý của bạn. Cơ thể vật lý thực chất là bộ mặt, là vỏ ngoài của toàn bộ các cơ chế hoạt động bên trong của những cơ thể tinh tế hơn. Nó tham gia vào một sân khấu biểu diễn liên tục ở chiều kích vật chất, lấy lời thoại của mình từ những suy nghĩ và cảm xúc diễn ra ở hậu trường. Do đó, thành công hay thất bại của màn biểu diễn nằm ở những gì diễn ra ở hậu trường. Điều này nhắc tôi nhớ lại một tai nạn xảy ra trong thời sinh viên. Khi tôi tham gia vào lễ hội kịch nghệ ở trường đại học, tôi đóng vai cảnh sát trong một vở kịch về án mạng bí ẩn. Không cần phải nói, trước buổi công diễn là vô số buổi diễn tập điên cuồng. Đó là một vở kịch năm hồi và mọi diễn viên đều có cả sách giấy in lời thoại. Ban đầu tôi chỉ phụ trách phục trang và đạo cụ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước, chương trình một diễn viên chính ngã bệnh và tôi rốt cuộc phải thế vai cảnh sát của anh ta. Lễ hội kịch này là một sự kiện có nhiều trường tham gia, danh tiếng của trường phụ thuộc vào vở kịch sắp diễn ra. Điều đó khiến tôi cực kỳ căng thẳng. Về trách nhiệm, kép không mong đợi đang đè nặng lên vai mình. Ôi, ngày đó cũng đã đến, vở diễn cũng đến lúc mở màn. Tôi cố gắng giữ cho nỗi lo lắng bồn chồn của mình không thể hiện ra và chuẩn bị tinh thần để xuất hiện, hoặc là tôi nghĩ vậy, cho đến khi tôi thực sự bước lên sân khấu. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt tất cả khán giả chăm chú vào tôi, chờ tôi nói lời thoại của mình, thì đầu óc tôi trống rỗng và tôi đông cứng. Tôi không thể nhớ câu thoại đầu tiên mình phải nói là gì, hay thậm chí câu thứ hai, thứ ba. Trong sự tuyệt vọng hoàn toàn chờ giải cứu, tôi liếc mắt bất lực sang hai bên cánh gà, thầm cầu xin người nhắc tuồng cho tôi một gợi ý nào đó. Cuối cùng, tôi cũng nghe được một lời nhắc từ nơi nào đó sát phía sau. Thu hết can đảm, tôi nói bình tĩnh hết mức có thể. Đứng im, không tôi bắn. Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, tôi rơi vào trạng thái khiếp đảm còn hơn cả trước đó. Bởi vì tôi nhận ra mình vừa nói với một người vừa bị thương do súng bắn đang nằm đó, chảy máu, bất lực. Tôi là người cảnh sát, chạy đến sau khi nghe tiếng súng. Những tràng cười và tiếng rú ầm ĩ phát ra của đám khán giả tuổi teen không bỏ lỡ cơ hội dèm pha màn lỡ lời này. Tôi đã phải sống với màn chế nhạo này trong suốt một thời gian dài. Đứng im, không tôi bắn. Là điệp khúc phổ biến xuất hiện trong mọi ngõ ngách mỗi khi tôi đi qua hành lang trường. Sự kiện người nhắc tuồng đã bỏ lỡ vài trang trong kịch bản và nhắc sai lời thoại có vẻ chẳng quan trọng với ai. Mặc dù những trải nghiệm thế này tô điểm ký ức thời sinh viên chúng ta và khiến nó trở nên thú vị, thì có những lầm lỡ tương tự mà chúng ta phạm phải trên sân khấu lớn cuộc đời lại khiến ta phải đối mặt với những hậu quả không mong muốn. Dù sau này khi ta nhìn lại thì tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống đều là những tập phim thú vị, nhưng nếu tránh được những sai lầm đó thì vẫn tốt hơn. Điều thú vị là những sai lầm hay những trải nghiệm không mong muốn đó của cuộc sống đều hoàn toàn có thể tránh được. Ta có thể biết cách tránh sai lầm khi ta hiểu về hình ảnh ba chiều của cơ thể. Như đã nói trong phần trước, chúng ta biết rằng không chỉ cộng đồng tâm linh mà cả cộng đồng khoa học cũng đã thừa nhận sự thật rằng cơ thể con người hoạt động dựa trên nguyên tắc về hình ảnh ba chiều. Mỗi một phần trong cơ thể chúng ta, bắt đầu từ não xuống từng tế bào, hoạt động như một tấm phim ba chiều. Chúng ta mang trong mình thông tin của toàn thể vũ trụ và mọi hiện thực có thể xảy ra. Tấm phim ba chiều nguyên gốc là của tâm thức thần thánh, nó chứa đựng mọi thông tin về những vũ trụ đã được khám phá và chưa khám phá. Mọi thực tế có thể xảy ra bên trong vũ trụ của chúng ta, mọi khả năng có thể xảy ra với thế giới, với hành tinh của chúng ta, mọi khả năng có thể xảy ra với mỗi người chúng ta. Tấm phim vũ trụ nguyên bản đó đã được phóng ra thành vô số mảnh nhỏ khác, và mỗi con người chúng ta, cho tới từng tế bào trong cơ thể này, cũng đều mang theo một mảnh sao chép của tấm phim nguyên bản đó. Khi chúng ta bắt đầu để ý đến trải nghiệm của hiện tượng này ở cấp độ cá nhân, nó trở nên ngày càng rõ ràng rằng tất cả những trải nghiệm sống từ trước đến nay, thực tế chỉ là một trong nhiều khả năng khác nhau mà chúng ta mang theo bên trong mình rồi phóng chiếu ra thực tế. Nếu trải nghiệm hiện tại của bạn là tình trạng sức khỏe yếu, suy nhược cơ thể, rối loạn cảm xúc, sống trong thế giới tàn ác, lãnh đạm, hoặc bất cứ điều gì đang là thực tại của bạn bây giờ, Nó chỉ là một trong những sự lựa chọn bày ra trước mắt bạn. Nếu đây là hình ảnh ba chiều của cuộc sống mà chúng ta đang nhìn vào, thì chắc chắn bên trong chúng ta còn chứa những mẫu thông tin đang ngủ quên về sức khỏe hoàn hảo, cân bằng. Trong trường hợp tấm phim ba chiều về thế giới vật chất, trong khi nhiều hình ảnh có thể được chụp chung lên cùng một mảnh phim, thì cái góc mà tia laser thứ ba vô cùng quan trọng chiếu vào phim sẽ quyết định hình ảnh ba chiều nào được tạo ra. Tương tự như vậy, trong hình ảnh ba chiều về cơ thể cũng có yếu tố thứ ba bất định sẽ làm ra ảnh ba chiều cuộc sống mà chúng ta trải nghiệm. Yếu tố thứ ba bất định này chính là suy nghĩ. Suy nghĩ có tính chất bước sóng. Mỗi suy nghĩ có một bước sóng đặc trưng như chữ ký vậy. Vì thế, mỗi suy nghĩ sinh ra trong tâm trí chúng ta sẽ chiếu ánh sáng lên tấm phim ba chiều về vũ trụ mà chúng ta mang theo trong não và cho ra hình ảnh thực tế tương ứng. Khi suy nghĩ thay đổi, thì hình ảnh ba chiều về thực tế cũng thay đổi. Quay trở lại lúc trước, cơ thể trong trạng thái khỏe mạnh hay đau yếu, giống như một diễn viên trên sân khấu cuộc đời, mặc trang phục và đóng vai mà chúng ta chọn cho nó, cơ thể là một hình ảnh ba chiều mà chúng ta tạo nên. Suy nghĩ chính là người nhắc tuồng, hướng dẫn cơ thể theo hướng này hay hướng khác. Tuy nhiên, giống chuyện đã xảy ra với tôi, có những lúc người nhắc tuồng phạm sai lầm và người diễn viên phải đối mặt với gánh nặng từ nhầm lẫn đó. Chúng ta có thể chọn tránh những sai lầm này. Chúng ta có thể chọn tập trung vào suy nghĩ về sự khỏe mạnh và bằng cách ấy trải nghiệm hình ảnh ba chiều về sự khỏe mạnh. Tóm tắt. Cơ thể vật lý thực chất là bộ mặt và vỏ ngoài của toàn bộ các cơ chế hoạt động bên trong của những cơ thể tinh tế hơn. Cơ thể biểu diễn trên một sân khấu biểu diễn ở chiều kích vật chất, lấy lời thoại của mình từ những suy nghĩ và cảm xúc diễn ra ở hậu trường. Tấm phim ba chiều nguyên gốc là của tâm thức thần thánh, chứa đựng mọi thông tin về mọi vũ trụ, mọi thực tại có thể xảy ra bên trong vũ trụ của chúng ta, mọi khả năng có thể xảy ra với thế giới, với hành tinh của chúng ta, mọi khả năng có thể xảy ra với mỗi người chúng ta. Bất kể những trải nghiệm sống từ trước đến nay của chúng ta là gì, thì nó cũng chỉ là một trong nhiều khả năng khác nhau mà chúng ta mang theo trong mình rồi phóng chiếu ra thực tế. Ngủ yên trong chúng ta là những mẫu thông tin về một sức khỏe hoàn hảo, cân bằng. Trong hình ảnh ba chiều về cơ thể cũng có yếu tố thứ ba bất định sẽ làm ra ảnh ba chiều cuộc sống mà chúng ta trải nghiệm. Yếu tố thứ ba bất định này chính là suy nghĩ. Mỗi suy nghĩ sinh ra trong tâm trí chúng ta sẽ chiếu ánh sáng lên tấm phim ba chiều về vũ trụ mà chúng ta mang theo trong não và cho ra hình ảnh thực tế tương ứng. Khi suy nghĩ thay đổi, thì hình ảnh ba chiều về thực tế cũng thay đổi. Cơ thể chúng ta là hình ảnh ba chiều mà chúng ta tạo nên. Suy nghĩ chính là người nhắc tuồng, hướng dẫn cơ thể theo hướng này hay hướng khác. Chúng ta có thể chọn tập trung vào suy nghĩ của sức khỏe và bằng cách trải nghiệm hình ảnh ba chiều của sức khỏe. Bài thiền 3. Bài tập này nhằm giúp bạn luyện tập những khái niệm về suy nghĩ và niềm tin cốt lõi mà chúng ta đã thảo luận cho đến lúc này. Mục tiêu là kết nối ngược lại với nguyên nhân gốc rễ của một trải nghiệm cụ thể trong cuộc đời chúng ta. Khi làm như vậy, ta học cách xem xét kỹ những niềm tin hiện hữu mà mình sử dụng, nhận định những niềm tin cốt lõi hạn hẹp và chuyển hóa chúng thành niềm tin cho ta sức mạnh. Bạn có thể chọn thực hành bài tập này bằng cách đọc nó từ đầu đến cuối và sau đó nhớ lại rồi làm, hoặc bằng cách nhờ một người bạn đọc lời hướng dẫn cho, hoặc bằng cách thu âm lại bằng giọng nói của chính mình, sau đó mở ra nghe khi bạn muốn tập bài thiền này. Trước khi thực hiện bài thiền, hãy để tôi giúp bạn làm quen với một số hướng dẫn cơ bản mà bạn được khuyến khích làm theo để đạt được lợi ích tối đa. Chọn một thời điểm trong ngày khi bạn chắc chắn không bị quấy rầy trong suốt thời gian thiền. Mặc quần áo rộng rãi, thoải mái và dễ vận động, giúp cơ thể có thể thư giãn hoàn toàn mà không gặp cản trở nào. Chọn địa điểm và tư thế cho phép bạn hoàn toàn thư giãn, đồng thời giữ cho bạn đủ tỉnh táo để có thể tập trung hoàn toàn cho đến lúc kết thúc. Có thể mở nhạc êm dịu để không bị quấy rầy bởi những âm thanh bên ngoài hoặc tiếng ồn khác. Chúng ta hãy bắt đầu. Làm cho bản thân hoàn toàn thoải mái. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và không mở mắt ra cho đến khi kết thúc thiền. Thở hai hoặc ba hơi thật sâu. Hãy tiếp tục bằng cách cho phép hơi thở dần lắng xuống tới một nhịp điệu thoải mái tự nhiên, chậm rãi và nhẹ nhàng. Tiếp tục tập trung vào hơi thở bằng cách để ý tới nhịp điệu nhẹ nhàng của cơ thể tại vùng bụng. Khi bạn tập trung vào nhịp thở thì những suy nghĩ khác, những mối bận tâm và phiền nhiễu khác sẽ lắng xuống, rồi hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của bạn. Hãy cho mình đủ thời gian để điều này xảy ra, không có gì phải vội vã. Khi suy nghĩ chậm lại, hãy cảm nhận cơ thể bạn bắt đầu thư giãn. Tiếp tục tập trung vào hơi thở, với mỗi hơi hít vào, bạn rơi vào trạng thái thư giãn ngày càng sâu hơn. Tiếp tục quá trình thở có ý thức, cảm nhận bản thân chìm sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn vào trạng thái hoàn toàn thư giãn. Nói với cơ thể rằng bạn đang chuẩn bị dấn thân vào một cuộc hành trình đi sâu vào bên trong bản thân, và vì vậy hãy yêu cầu cơ thể hoàn toàn thư giãn. Hãy ý thức nếu có bộ phận nào trên cơ thể không hoàn toàn thư giãn, cứng hoặc căng cơ. Sau đó hướng hơi thở của bạn vào bộ phận đó. Mỗi lần hít vào là bạn đang thu vào nguồn năng lượng vũ trụ thư giãn, chữa lành. Mỗi lần thở ra, bạn đang giải phóng nguồn năng lượng căng thẳng, mệt mỏi, cũ kỹ. Bạn cứ thong thả, bao lâu cũng được. Tập trung vào hơi thở cho đến khi mọi bộ phận của bạn ở trong trạng thái thư giãn sâu, thư giãn hoàn toàn. Trong trạng thái này, bạn trở thành một kênh dẫn trống không cho năng lượng vũ trụ đi vào. Mỗi lần hít vào, thở ra, năng lượng vũ trụ tươi mới sẽ chảy qua cơ thể bạn một cách suôn sẻ, không trở ngại. Hãy hồi tưởng lại lần khám phá bản thân ở bài thiền trước. Sử dụng cơ thể như điểm tiếp xúc đầu tiên kết nối với những cảm xúc. Một vài cảm xúc có thể đã bị chôn vùi rất sâu trong những phần khác nhau trên cơ thể bạn. Sau khi bạn hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc đó, cho phép nó thể hiện ra với mức độ tối đa và phóng thích cái gánh nặng của cảm xúc ấy đi. Bây giờ, nhẹ nhàng hướng sự chú ý của bạn vào bất kỳ cảm xúc khó chịu nào bạn nhận thức được trong suốt quy trình. Hãy tự nhiên và chọn cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong tâm trí bạn. Đưa vào tâm trí bạn cái suy nghĩ đã khơi gợi cảm xúc cảm cụ thể đó. Nhớ lại những yếu tố kích thích có liên quan đến cảm xúc đó. Bạn có thể một lần nữa cảm thấy phần sót lại của suy nghĩ đó nếu nó vẫn còn. Đừng kiềm chế nó. Hãy dùng nó như công cụ để kết nối với những suy nghĩ nằm sâu hơn. Lúc này đây, hãy coi bản thân như một bác sĩ của nội tâm. Nhìn nhận thật khách quan, xem xét kỹ lưỡng, để xác định và chữa lành nguyên nhân cốt lõi gây ra nhóm suy nghĩ và cảm xúc này. Từ điểm nhìn khách quan này, bạn sẽ lập tức nhận ra nhóm suy nghĩ khiến bạn cảm nhận theo cách mình đã cảm nhận. Sử dụng ví dụ của cảm xúc giận dữ, nó có thể được gợi ra bởi suy nghĩ về mất kiểm soát, sự bất lực trong việc kiểm soát con người hay kiểm soát tình huống, hay những ý định tốt thể hiện ra không như ý muốn. Để che đậy cho những suy nghĩ về sự tự ti, coi nhẹ giá trị bản thân. Không phán xét hay thiên vị, hãy thừa nhận mỗi suy nghĩ mà bạn đang nhận biết, không phủ nhận bất kỳ suy nghĩ nào, nắm bắt tất cả chúng. Khi những suy nghĩ này chạy qua tâm trí bạn, chúng sẽ kéo theo những tình huống tạo ra chúng. Hãy tỉnh táo nhận biết tất cả chúng. Một lần nữa, hãy thông thả để nhận thức rõ toàn bộ suy nghĩ, đi kèm với những yếu tố kích thích nên suy nghĩ đó gây ra cảm xúc cụ thể đó. Bây giờ, hãy chuẩn bị đi xa hơn, sâu hơn vào trong tâm thức và chạm đến nguyên nhân gốc rễ của những suy nghĩ này, kết nối với tâm trí, ngôi nhà của mọi suy nghĩ của bạn. Đi theo ý định của bạn, bạn sẽ dễ dàng kết nối với không gian này, tưởng tượng hay hình dung tâm trí bạn là khu vườn xinh đẹp. Kết nối không do dự với hình ảnh đầu tiên về khu vườn xuất hiện trong bạn. Tận hưởng khu vườn đó theo cách bạn muốn, hãy khám phá khu vườn, nhận thức rằng bạn đang di chuyển tại một trong những tầng sâu nhất của bản thân. Khu vườn đang được chăm sóc tốt hay cần được chú ý hơn? Khu vườn to và rộng rãi hay vẫn còn có thể mở rộng hơn được nữa? Khu vườn được để mọc tự nhiên hay đã có bàn tay người cắt tỉa? Nhận thức mọi quan sát của mình, hãy biết rằng mọi thứ trong khu vườn này đều là biểu tượng cho tư duy, cho suy nghĩ, cho quan điểm của bạn về thực tại. Những phần được duy trì tốt của khu vườn biểu trưng cho những khu vực trong tâm trí mà bạn ý thức được là khu vực bạn đến, đều đặn lui tới và cung cấp thông tin thường xuyên. Những bông hoa nở rộ tượng trưng cho những suy nghĩ đẹp đẽ mà bạn có, những suy nghĩ phát triển trong mảnh đất yêu thương, hợp nhất và thịnh vượng. Nhận biết những phần này trong khu vườn của bạn, tận hưởng vẻ đẹp của chúng một cách ý thức. Hãy tự hào về bản thân vì đã nuôi dưỡng không gian xinh đẹp như vậy trong tâm trí mình. Khi bạn đã hài lòng, tiếp tục đi tới nơi trong khu vườn cần sự quan tâm của bạn. Hình dung hay tưởng tượng những nơi này đầy cỏ dại, bụi rậm gai góc và cây cối úa tàn. Những nơi này cũng từng xinh đẹp và chúng vẫn còn khả năng xinh đẹp trở lại. Nhưng bây giờ, chúng đang suy tàn và bị bỏ mặc. Khi nhìn khắp khu vực này, tự nhiên bạn sẽ nhận ra một bụi cây gai góc phù hợp với nhóm suy nghĩ mà bạn đang muốn tìm hiểu. Bạn có thể hình dung hay tưởng tượng nó là bụi suy nghĩ gai góc. Ở rễ của bụi cây này chính là sự suy nghĩ cốt lõi hạn hẹp. Bạn hãy tiến tới bụi cây, nhặt bất kỳ dụng cụ nào bạn cần và nhổ cái cây không mong muốn này ra khỏi khu vườn xinh đẹp trong tâm trí bạn. Ngay khi bạn lôi bật rễ nó lên, bạn sẽ ngay lập tức nhận thức được niềm tin cốt lõi nào cho phép bụi cây này phát triển trong khu vườn của mình. Tiếp tục với ví dụ của sự giận dữ, niềm tin cốt lõi có thể là tôi bất lực rồi, hoặc tôi không có sức mạnh, hoặc tôi bị chi phối bởi số phận không thể thay đổi được, hay thậm chí là tôi không xứng đáng có cuộc sống tốt hơn. Hãy đào xuyên qua lớp đất và chắc rằng mỗi mảnh nhỏ của cái cây đều được nhổ bỏ hoàn toàn, tới phần đáy sâu nhất của rễ. Qua quy trình này, hãy nhận thức ra niềm tin mà bạn đã bứng rễ ra khỏi không gian tâm trí mình. Hãy biết rằng niềm tin này và những suy nghĩ tương ứng của nó và cảm xúc nó gây ra, từ giây phút này trở đi không còn chỗ trong cuộc sống của bạn nữa. Hãy hình dung tất cả những ký ức, tình huống và hoàn cảnh liên quan trở nên mờ đi và hoàn toàn tan biến. Ở vị trí cũ, hãy gieo hạt giống của niềm tin mà bạn muốn trồng trong khu vườn tâm trí. Hãy hình dung ra những hình ảnh của những kiểu trải nghiệm mới sẽ đi vào đời sống của bạn, là quả ngọt từ loại hạt niềm tin mới này. Hãy nhận ra quan điểm của bạn về thực tế đang thay đổi. Hãy hiểu rằng bạn đang thực hiện trách nhiệm cá nhân cho chính mình và để những thay đổi này diễn ra. Bạn chính là người duy nhất có thể bước vào khu vườn này và bạn là người duy nhất có thể chăm sóc nó tốt nhất. Bạn được tự do quyết định cây gì được trồng ở đây và cây gì không. Bạn là người tạo dựng thực tế của chính mình. Kể cả khi nhận thức này trở nên rõ ràng với bạn, vẫn cứ tưởng tượng và hình dung hạt giống bạn vừa mới gieo bắt đầu đâm chồi, phát triển nhanh chóng, tạo ra một luống hoa xinh đẹp đang nở rộ. Hãy mong đợi những thay đổi trong cuộc sống của bạn sẽ xảy ra nhanh như vậy. nhìn quanh khu vườn của bạn một lần nữa, lưu ý đến các cây khác, những cây gai hay cỏ dại mà bạn cần chăm nom trong lần viếng thăm tiếp theo. Hãy cảm nhận sự hài lòng với công việc hoàn thành tốt đẹp, và khi bạn sẵn sàng, bạn có thể dần dần rút lui khỏi khu vườn trong tâm trí của mình và nhẹ nhàng đem sự chú ý quay lại với hơi thở. Đến lúc này, bạn có thể tiếp tục chọn một cảm xúc khác mà bạn muốn xử lý. Nếu bạn quyết định như vậy, bạn cần làm lại từ đầu quy trình này như bạn vừa làm với bài thiền này. Còn nếu bạn muốn kết thúc bài thiền thì hãy dành một vài phút tỉnh táo tóm lược lại trải nghiệm của mình. Hãy nhìn rõ những niềm tin cốt lõi hạn hẹp mà bạn đã nhận diện và loại bỏ đi. Cũng hãy ý thức về niềm tin mới mà bạn đã gieo vào tâm trí mình. Bây giờ, nhận thức lại cơ thể của bạn, nhận thức lại mọi thứ xung quanh. Khi bạn sẵn sàng, hãy nhẹ nhàng mở mắt. Chuyến viếng thăm của tôi vào khu vườn bên trong, gửi từ những luống hoa với tất cả yêu thương. Phần 4. Tâm thức. Sự nảy sinh bệnh tật. Thuở ban sơ, khi những linh hồn mới bắt đầu thâm nhập vào địa cầu với hình hài con người, họ còn mới mẻ với mọi thứ. Họ không biết những quy luật chi phối thế giới vật chất. Họ không biết cách duy trì hình thể vật lý. Nó giống như trải nghiệm của đứa trẻ học cách xây lầu đài cát lần đầu tiên trong đời vậy. Đứa trẻ sẽ không biết cách làm cho các bức tường đứng vững, hay cách ngăn tòa lâu đài khỏi bể vụn. Vậy nên nó cứ cố gắng hết lần này đến lần khác để xây tòa lâu đài và giữ cho tường thành đứng vững cho đến khi nó biết cách làm đúng. Do đó, việc duy trì hình thể vật lý trở thành sự lưu tâm hàng đầu của linh hồn khi họ mới bắt đầu cuộc sống. Cùng lúc đó, sự kết nối với ngôi nhà thực sự của họ, quê hương tâm linh của họ, vẫn còn rất gần với bề mặt cơ thể. Họ ý thức hơn về bản chất phiêu lưu, vui thú khi khám phá và học hỏi những gì mà họ đến địa cầu này để học. Họ có thể giao tiếp và thu nhận thông tin từ tất cả các yếu tố trong môi trường xung quanh. Sự nhận thức này cũng cho phép họ hoàn toàn thoải mái khi phải quay về vương quốc tâm linh, và có lẽ họ vui mừng vì điều đó. Giống như đứa trẻ mất kiên nhẫn khi xây mãi lâu đài cát mà không được, nên nó sẵn sàng để nghỉ ngơi. Cái chết, vì lẽ ấy, là quy luật tự nhiên phải được nhận biết, chấp nhận và được tôn trọng vì vai trò quan trọng của nó trong sự tiếp diễn của cuộc sống. Mọi chuyến du ngoạn đến trần gian đều cực kỳ khó khăn, và cái chết được xem là cánh cửa đến nơi nghỉ dưỡng. Nó cần được chấp nhận không phải với thái độ bất lực như ngày hôm nay, mà với sự hiểu biết nó là bước đi hợp lý tiếp theo để giữ cho quá trình tiến hóa được tiếp tục. Quay trở lại nguồn cội giúp linh hồn được tái sinh và trẻ lại, cho họ cơ hội nhìn lại những trải nghiệm ở trần thế một cách tổng quan. Dần dần, khi họ đã thông thạo hơn về những kỹ năng cơ bản, việc giữ cho cơ thể trái đất này sống sót, khi sự tự tin họ đang có dần tăng lên, thì phạm vi mà con người quan tâm đến cũng bắt đầu rộng ra. Con người bắt đầu để ý và thưởng thức sự đa dạng, sức sống và vẻ huy hoàng của thế giới vật chất. Cuộc thám hiểm, đấu trường vừa học vừa chơi này bắt đầu làm họ hứng thú. Khả năng tiếp nhận thông tin qua năm cơ quan thụ cảm và xử lý bắt đầu phát triển, vì nó là điều cần thiết để phù hợp với môi trường. Họ càng khám phá thì càng có nhiều lĩnh vực trải nghiệm mới được mở ra, yêu cầu họ phải tập trung nhiều hơn thì mới học hỏi được trải nghiệm đó. Thế nên, sự nhận biết về quê hương đích thực dần rút vào mặt sau của ý thức. Những hành động phức tạp hơn của con người tham gia vào đã lấy đi nhiều sự chú ý của họ. Kết quả của quá trình này là họ trở nên ngày càng xa cách với cội nguồn của mình, mất đi ý nghĩa hợp nhất với tạo hóa mà họ từng cảm thấy. Mọi thứ xung quanh họ hiện ra như một thử thách, và sự cô lập bắt đầu chui vào trong tiềm thức. Họ cảm thấy cô đơn và nhỏ bé trước những phần còn lại của tạo hóa. Giống như đứa trẻ mãi mê chơi mà quên mất mọi thứ xung quanh, nó giật mình sợ hãi khi nhận ra trời đã tối. Nó đói khát, mệt lử, cảm thấy bị đe dọa và bất an, nó cảm thấy trơ trọi. Tôi nhớ chuyện này từng xảy ra vài lần hồi còn bé. Tôi đang chơi ở chỗ rất gần nhà, công viên hay sân chơi mà tôi thường xuyên lui tới, thì giật mình nhận ra trời đã tối và mọi người xung quanh đã về hết rồi. Tôi đã phải tự vượt qua nỗi lo lắng về sự an toàn và khả năng tìm được đường về nhà, có một lần sợ đến nỗi bật khóc. Tôi cũng nhớ cái cảm giác cực kỳ ngốc nghếch, nhưng biết ơn khi cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi cho rằng đây cũng chính là con đường chung mà chúng ta đi để được trở về nhà. Do bận tâm đến các hoạt động ở phương diện vật chất này, con người không tránh khỏi việc đánh mất ký ức mình là ai, mình từ đâu đến và tại sao mình lại ở đây. Ở trên trái đất, trong khi tập trung chủ yếu vào việc bổ sung thêm sự thông thạo và kiến thức chuyên môn, đáng nhẽ con người vẫn phải giữ được mối liên kết giữa bản thân và linh hồn, tâm thức cao cả của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Mỗi bước phát triển trong thế giới vật chất lại khiến con người lùi ra xa khỏi nhận thức tỉnh táo về cội nguồn của mình. Con người quên mất mục đích sơ khởi và ý định của linh hồn. Sự nhận biết bản thân giảm đi và trở nên bó buộc trong ranh giới cơ thể vật lý của mình. Sự hợp nhất với tạo hóa hoàn toàn biến mất khỏi nhận thức sáng suốt của họ. Con người bắt đầu tin rằng mình dễ bị tổn thương và không nơi nương tựa. Mình phải bảo vệ bản thân chống lại những người khác, chống lại sức mạnh áp đảo của tự nhiên. Họ bắt đầu cảm thấy cái chết là sự trục xuất khỏi cuộc sống, khỏi vinh quang tối hậu mà tự nhiên đã cho họ, họ sẽ phải mất đi cuộc sống. Sợ hãi, triệu chứng của sự thiếu hiểu biết, đã sinh ra trong trái tim con người. Họ không cảm thấy thoải mái với thế giới và với vị trí tương quan của họ trong thế giới. Bệnh tật là thứ được khắc sâu vào cuộc đời họ. Đau yếu giống như sợ hãi là một trạng thái sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết về bản sắc thật sự của con người. Tóm tắt: thuở ban sơ, khi những linh hồn mới bắt đầu thâm nhập vào địa cầu, họ không biết cách duy trì hình thể vật lý. Tồn tại trong cơ thể là sự lưu tâm hàng đầu của linh hồn khi họ mới bắt đầu cuộc sống. Cái chết là quy luật tự nhiên phải được nhận biết, chấp nhận và được tôn trọng vì vai trò quan trọng của nó trong sự tiếp diễn của cuộc sống. Nó được chấp nhận không phải với thái độ bất lực, mà với sự hiểu biết nó là bước đi hợp lý tiếp theo để giữ cho quá trình tiến hóa được tiếp tục. Do bận tâm đến các hoạt động ở phương diện vật chất, con người không tránh khỏi việc đánh mất ký ức mình là ai, mình từ đâu đến và tại sao mình lại ở đây. Sự nhận biết bản thân giảm đi và bó buộc trong ranh giới cơ thể vật lý của mình. Con người bắt đầu tin rằng họ dễ bị tổn thương và không nơi nương tựa. Sợ hãi, triệu chứng của sự thiếu hiểu biết đã sinh ra trong trái tim con người. Đau yếu giống như sợ hãi là một trạng thái sinh ra bởi sự thiếu hiểu biết về bản sắc thật sự của con người. Sự xuất hiện của bệnh tật trong cơ thể. Trong tất cả chúng ta, không trừ một ai, nỗi sợ hãi đã thâm nhập vào những trải nghiệm của chúng ta thông qua niềm tin về sự chia cắt và cô lập. Một khi đã thâm nhập vào, nó sẽ trải qua một hành trình dài trước khi được hiển lộ ra trong cơ thể như là một bệnh tật. Một khi ta đã có sẵn niềm tin về việc dễ bị tổn thương và bất lực, thì những niềm tin đó sẽ cho phép một loạt những suy nghĩ củng cố